Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 952, nhiệm vụ đường. Dược sư liên minh tổng đàn, nơi này phân có không ít điện đường. Nhiệm vụ đường chính là liên minh luyện dược sư nhận lấy nhiệm vụ địa phương. Nơi này địa phương cũng không phải là rất lớn, chỉ là một chỗ đơn giản điện đường. Tại điện đường trên vách tường, treo từng cái ngọc bài, lít nhà lít nhít, nhiều không kể xiết, mỗi một cái trên ngọc bài lạc ấn lấy các loại nhiệm vụ. Mỗi một mặt trên tường ban bố nhiệm vụ đẳng cấp không hề giống nhau. Từ thiên cấp đến thần cấp nhiệm vụ đều có, đều là luyện đan nhiệm vụ. Ở chỗ này lần lượt ra vào lấy luyện dược sư, bọn hắn phân biệt ở chỗ này nhận lấy mình đủ khả năng nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, cầm tới nhiệm vụ đường đến giao tiếp, liền có thể thu hoạch được thuộc về mình ban thưởng, cũng coi là hoàn thành mình tại trong liên minh nhiệm vụ cống hiến. Dương Vũ cùng Miêu Mạc lại tới đây về sau, không ít luyện dược sư nhiệt tình vây quanh hô, bái kiến Dương Vũ Thánh trưởng lão. Dương Vũ tuổi trẻ, thế nhưng là địa vị quá cao. Không thiếu niên kỷ không nhỏ luyện dược sư đều phải hướng hắn hành lễ. Dương Vũ khách khí đáp lại vài câu, liền nghe Miêu Mạc giới thiệu nơi này nhiệm vụ đường tình huống. Bên này là thiên cấp nhiệm vụ, bên trên là tiểu thánh cấp nhiệm vụ. Thánh cấp nhiệm vụ ở chỗ này, còn có thần cấp, mỗi một khối ngọc bài bên trên viết có khách hàng yêu cầu. Chỉ cần dựa theo yêu cầu làm được, coi như hoàn thành nhiệm vụ, bình thường bị treo ở nhiệm vụ đường bên trong nhiệm vụ đều không nhỏ độ khó, còn có một số nhiệm vụ treo ngàn năm đều không người nào dám nhận lấy. Loại nhiệm vụ này khó mà hoàn thành, thế nhưng là một khi hoàn thành nhiệm vụ, đạt được hồi báo cũng là phi thường cao. Miêu Mạc chỉ vào khác biệt nhiệm vụ tường giới thiệu nói. Tiếp lấy hắn còn nói, đến nay ta đều chỉ là hoàn thành 10 cái thiên cấp nhiệm vụ. Cũng không biết lúc nào có tư cách tiếp nhận tiểu thánh cấp nhiệm vụ. Chuyện sớm hay muộn, Dương Vũ tùy ý lên tiếng. Ánh mắt tại những nhiệm vụ này bài bên trên đảo qua. Trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn coi là nhiệm vụ bài bên trên sẽ trực tiếp ghi rõ yêu cầu luyện chế loại kia đan dược. Luyện dược sư đem nó đan dược luyện chế ra đến là được rồi. Ai biết cũng không phải là giống hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Những nhiệm vụ này bài ban bố tin tức yêu cầu độ khó cũng không thấp. Có một mặt nhiệm vụ bài bên trên viết, cần 1000 khỏa tiểu thánh cấp liệu thương đan, chí ít đặt tới một kiếp đan dược. Có khác một mặt nhiệm vụ bài bên trên viết, gấp cầu một viên có thể bổ sung linh hồn lực, lại có thể thanh trừ hồn độc đan dược. Có nhiệm vụ bài viết, cần một viên đền bù tiên thiên trái tim nhỏ yếu đan dược. Nguyên lai nhiệm vụ là cái dạng này. Dương Vũ khẽ thở dài. Đúng vậy a, ngươi xem một chút yêu cầu này, có thể hay không cầu một viên đêm ngự 10 nữ kim cương không ngã. Đan. Gia hồn này đoán chừng là một cái liệt dương hàng. Miêu Mạc chỉ vào một mặt nhiệm vụ bài nói. Dương Vũ hỏi, hoàn thành những nhiệm vụ này, muốn mình chuẩn bị thảo dược, ban thưởng lại thế nào tính? Tài liệu luyện đan đương nhiên là tự chuẩn bị. Về phần ban thưởng, muốn nhìn ngươi tiếp cái nào nhiệm vụ, làm ngươi đón lấy về sau, mới có thể biểu hiện ban thưởng. Chúng ta liên minh sẽ không nhận thấp thù lao nhiệm vụ. Chưa hề đều là cao thù lao mới có thể tiếp. Cho nên ban thưởng phương diện ngươi không cần lo lắng. Miêu Mạc đáp, thì ra là thế. Dương Vũ minh ngộ lên tiếng. Tiếp tục đánh giá nơi này nhiệm vụ. Hắn phát hiện mình có được rất nhiều đan dược. Rất nhiều nhiệm vụ đều có thể tiếp. Chỉ bất quá hắn là đỉnh cấp thánh trưởng lão. Hàng năm nhất định phải ít nhất phải hoàn thành một kiện thánh cấp nhiệm vụ mới được. Nếu như gặp chuyện ra ngoài hoặc là bế quan, có thể sớm nhiều hoàn thành mấy nhiệm vụ, hoặc là nhất định phải hướng phó minh chủ tiến hành nói rõ, mới có thể tại thời gian nhất định bên trong không tiếp thụ nhiệm vụ. Rất nhiều thánh trưởng lão tại nhàn rỗi thời điểm đều sẽ sớm không xong ít nhiệm vụ, thuận tiện mình an bài thời gian. Dương Vũ cũng nghĩ đến nhiều hoàn thành mấy nhiệm vụ. Thời gian kế tiếp hắn nghĩ bế quan, xung kích một chút cảnh giới cao hơn. Thiên Long bảng muốn mở ra, hắn muốn đoạt được Long Hoàng chi vị, nói nghe thì dễ. Ánh mắt của hắn rơi xuống thánh cấp nhiệm vụ bên trên. Nghĩ đến nên tiếp loại kia nhiệm vụ tương đối phù hợp. Lúc này, có một trận mùi thơm từ sau truyền đến. Có người thở nhẹ nói, đại sư tỷ tới. Tào Kỷ Phi mặc một bộ luyện dược sư áo choàng, thong dong bình tĩnh đi đến. Tấm kia hình tròn gương mặt sáng rỡ, trong trắng nhuận đỏ, giống như tùy thời đều có thể chảy ra nước. Kia một đôi như là giống như hổ phách con ngươi, thời khắc dập dờn ánh sáng tự tin, làm cho người ta không dám tùy tiện nhìn thẳng. Dương Vũ quay đầu nhìn lại, Tào Kỷ Phi vừa vặn hướng hắn nhìn lại. Hai người ánh mắt nhẹ nhàng đụng đụng một cái, riêng phần mình nội tâm đều nổi lên một tia vi diệu gợn sóng tình cảm. Dương Vũ anh tuấn xuất chúng, khí thế như tiên, mặc một bộ dược sư áo choàng mang theo đặc hữu mị lực, mặc kệ cô gái nào cũng vì đó mê muội. Tào Kỷ Phi là nữ tử bên trong nữ hoàng, mặc kệ tại ai trước mặt đều có một loại không chút thua kém ma lực. Trên người nàng loại kia bá đạo khí chàng, là bất luận cái gì có dã tâm nam nhân đều muốn chinh phục. Những cái kia không có năng lực nam nhân sẽ ở trước mặt nàng tự ti hổ thẹn. Nam nữ hai người đều xuất sắc như vậy, tự nhiên sẽ có một loại tương hỗ hấp dẫn xúc động. Bất quá, bọn hắn đều là ý chí lực vô cùng kiên định người, tuyệt đối sẽ không tùy tiện liền rơi vào ai võng tình bên trong. Mà lại bọn hắn đều riêng phần mình có ý tưởng cùng truy cầu. Có phải hay không mình chọn chúng người, vẫn là ẩn số đâu. Chỉ có thể nói đây là một loại thiên nhiên hào cảm thôi. Người đã đến, người cũng tại. Hai người chăm miệng một lời hỏi, phảng phất bằng hữu đã lâu. Hai người lại đồng thời đáp nhẹ nói. Loại này ăn ý cảm giác, loại này không khí vi diệu, lập tức trêu đến người xung quanh nhanh chóng lui xa một chút. Hai đại thánh trưởng lão sự tình, bọn hắn không có tư cách lẫn vào. Dương Vũ xấu hổ cười cười, lần nữa xoay người lại nhìn xem thánh cấp nhiệm vụ. Tào Kỷ Phi lông mày có chút chọn lấy một chút. Dương Vũ nhanh như vậy rời ánh mắt, nội tâm lướt qua tia tâm tình bất mãn. Nàng đối với mình dung mạo tự tin vô cùng, nhiều ít tráng niên tài tuấn vì nàng mà điên cuồng. Dương Vũ thế mà nhanh như vậy liền không nhìn, hẳn là tên kia cùng những cái kia tự ti nam nhân không dám đối nàng động ý đồ xấu. Dương Vũ hiển nhiên không phải loại người này, hắn có lẽ thật đối nàng không có hứng thú. Trong lúc nhất thời, Tào Kỷ Phi nội tâm có chút lộn xộn, cũng may nàng rất nhanh điều chỉnh tới, bình tĩnh hướng phía Dương Vũ bên cạnh đi tới. Miêu Mạc nhìn xem Tào Kỷ Phi sợ như xà hạt, nhỏ giọng nói, đại sư tỷ tốt, ngài tốt. Miêu Mạc không sợ trời không sợ đất tính tình, rốt cục gặp được mình người sợ. Miêu Miêu, ngươi cũng tại a, có phải hay không muốn quấn lấy Dương Vũ thánh trưởng lão mang ngươi ra phía ngoài thế giới đi dạo a? Tào Kỷ Phi nhìn xem Miêu Mạc nói. Miêu Mạc cúi đầu như làm sai sự tình hài tử đáp, không có, không có sự tình, ta là trung tâm đi theo lão đại, đi lừa gạt quỷ đi, còn không phải ngại đỉnh thành có người quản, muốn sớm một chút rời đi nơi này xông xáo tứ phương. Ngươi là nam nhân, ngay cả cái này điểm tâm nghĩ cũng không dám thừa nhận, cũng là khó khăn cho ngươi. Tào Kỷ Phi của trách Miêu Mạc một câu, cũng không còn nói. Miêu Mạc cảm thấy biệt khuất cực kỳ. Tại trước mặt nữ nhân này, hắn cả một đời cũng đừng nghĩ xoay người. Trừ phi có một ngày tại thuật luyện đan bao trùm phía trên nàng. Chỉ là điều này có thể sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Miêu Mạc sở dĩ như thế sợ Tào Kỷ Phi là có nguyên nhân. Miêu Mạc mới từ trong miêu tộc bị Miêu Lư Kỳ mang ra. Tuổi trẻ khinh cuồng hắn, hăng hái, coi là thiên hạ mỹ nữ đều có thể ôm vào trong ngực. Trên thực tế dựa vào hắn chương này ba tấc không nát miệng lưỡi. Thu được không thiếu nữ bọn nhỏ phương tâm, càng là cổ vũ hắn khí diễm. Hắn mới gặp Tào Kỷ Phi thời điểm, kinh động như gặp thiên nhân, cảm thấy nhất định phải chinh phục nữ nhân này. Kết quả, Miêu Mạc triệt để bi kịch. Hắn không biết nữ nhân này thân phận, tiến lên đùa giỡn, kết quả bị nữ nhân này đánh cho mình đầy thương tích. Kém chút không có đem hắn, tiểu đệ đệ, đoạn mất. Hơn nữa còn không có người thay hắn lấy lại công đạo. Liền ngay cả hắn lão tổ tông, kém chút không có đem hắn treo lên quật. Từ đó về sau, hắn đối với nữ nhân này liền rơi xuống bóng ma, nhìn thấy nàng đều là đi trốn. Thế nhưng là nữ nhân này mỗi lần bắt được hắn về sau, đều sẽ quở trách hắn một phen. Hắn còn không có biện pháp phản bác. Đối phương phảng phất có thể đọc hiểu hắn tâm tư. Hắn căn bản trốn không thoát người ta ngũ chỉ sơn trấn áp. Lão đại nếu thật là có thể hàng phục nữ nhân này, ta liền nhận ngươi làm lão đại. Miêu Mạc ở trong lòng thề nói. Lúc này, Dương Vũ để mắt tới một cái nhiệm vụ. Kia là một cái tại thánh cấp nhiệm vụ bên trong dễ dàng nhất hoàn thành. Nhiệm vụ bài bên trên viết. Cần 8 khỏa có thể sống xương sinh chi đan dược, sinh cốt đan, Dương Vũ ở gia tộc thời điểm luyện chế qua, với hắn mà nói cũng không khó. Không đợi Dương Vũ đón lấy nhiệm vụ, Tào Kỷ Phi từ bên cạnh mở miệng nói, có hứng thú hay không cùng một chỗ hoàn thành một cái nhiệm vụ? Dương Vũ khó hiểu nói, nhiệm vụ gì cần cùng một chỗ hoàn thành? Tào Kỷ Phi chỉ hướng trong đó một mặt nhiệm vụ bài nói. Nhiệm vụ này như thế nào? Dương Vũ hướng phía phương hướng kia nhìn lại. Ánh mắt co rút lại một chút. Kia rõ ràng là một khối nhiều năm không người hỏi thăm nhiệm vụ bài. Độ khó hệ số cực cao. Không có thánh dược sư dám tiếp. Cái này một khối nhiệm vụ bài bên trên viết. Cần một viên có thể thanh trừ, minh thi thánh độc. Lại có thể khôi phục đỉnh phong chiến lực đỉnh cấp thánh đan. Cần 7 viên thoát khỏi minh thi thánh chú, thánh đan. Minh thi là một loại kinh khủng chủng tộc. Bọn chúng thi độc, thi chú khó giải. Đây cũng là tuyên bố nhiệm vụ nhiều năm không người nào dám tiếp nguyên nhân. Ngươi có nắm chắc giải quyết? Dương Vũ hướng Tào Kỷ Phi hỏi. Căn cứ hắn tiếp xúc đan phương trong các đan phương, không có một loại đan phương có thể giải loại này minh thi độc cùng minh thi chú đan dược. Cho nên hắn mới hỏi như vậy. Tào Kỷ Phi đáp, ta gần nhất phát hiện có một loại thánh dược có thể khắc chế minh thi độc. Tác dụng không phải rất rõ ràng, thế nhưng là lại phối chế cái khác thảo dược về sau. Phát hiện có nhất định kỳ hiệu, nhưng là ta không có 100% nắm chắc. Cho nên ta mới muốn cùng ngươi cùng một chỗ hoàn thành. Nếu như chúng ta có thể chế biến ra giải quyết minh thi độc cùng minh thi chú đan phương, sẽ khai sáng một loại thánh cấp đan phương, cống hiến vô lượng. Ấy, nguyên lai ngươi còn không có biện pháp giải quyết a? Dương Vũ sửng sốt một chút nói. Hắn nhìn Tào Kỷ Phi làm như có thật bộ dáng, coi là đối phương đã nắm chắc phần thắng. Ta nếu là có thể tự mình giải quyết, liền sẽ không bảo ngươi. Tào Kỷ Phi phong tình vạn chủng địa trợn nhìn Dương Vũ một chút nói. Dương Vũ do dự một chút nói. Kỳ thật minh thi độc cùng minh thi chú không nghĩ giống bên trong khó như vậy giải quyết. Tào Kỷ Phi nhìn xem Dương Vũ hỏi lại. Chẳng lẽ ngươi có giải quyết đan phương? Ngoặc kép, dừng một chút nàng còn nói. Đây không có khả năng, trên thế giới này còn không có phát hiện chân chính có thể triệt để giải trừ minh thi độc cùng minh. Thi chú đan phương, cho dù là thần đan cũng chỉ có thể đủ đưa đến áp chế tác dụng. Không có triệt để giải độc hiệu quả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.